Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Quá chén, ngươi tuyệt không phải Kim Thiền Tử. Đông Lai Phật Tổ rất nhanh lại nói như đinh chém sắt. Kim Thiền Tử có gì can đảm khinh bỉ Phật Tổ? Này hòa thượng trẻ tuổi mới vừa nói Phật Tổ là du mộc. Làm sao có khả năng sẽ là cái kia khúm núm Kim Thiền Tử? Người đến tột cùng là ai? Đông Lai Phật Tổ lại hỏi. Ta là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử lại đáp. Ta vẫn chưa khinh bỉ Phật Tổ. Hắn lạnh nhạt nói. Phật Tổ là du mộc. Linh Sơn chư Phật đều là. Đông Lai Phật Tổ nhìn hắn một lúc. Không nghĩ tới trên đời còn có gan lớn như vậy hòa thượng. Thôi, Đông Lai Phật Tổ lấy ra nhân chủng túi. Người đã lớn mật như thế. Ta liền dẫn ngươi trở về cho Phật Tổ nhìn. Thu, hắn đem nhân chủng túi ném lên trời. Nhân chủng túi cấp tốc lớn lên. Biến thành một đạo to lớn sức hút vòng xoáy. Hướng về Kim Thiền Tử che quá khứ. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử hai tay tạo thành chữ thập. Cũng không e ngại, to lớn sức hút đem hắn bên chân bùn đất, cây cỏ đều rút lên. Nhưng Kim Thiền Tử hai chân lại tượng cây già cắm rễ bình thường vững vàng đứng trên mặt đất. Không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Sư phụ, nhân chủng đại của ngươi đối với hắn vô hiệu. Tiểu hòa thượng giật nảy cả mình. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Đông Lai Phật Tổ nhân chủng túi không thể hút người. Đông Lai Phật Tổ cảm thấy kỳ quái. Hắn này nhân chủng túi một khi mở ra, liền Bồ Tát cũng rất khó tránh né. Kim Thiền Tử mặc dù là Phật Tổ đồ đệ, pháp lực thâm hậu, nhưng hắn chỉ có pháp lực lại không am hiểu sử dụng. Là cái con mọt sách, căn bản không thể chống lại. Hắn quả nhiên không phải Kim Thiền Tử. Đông Lai Phật Tổ trong lòng càng ngày càng khẳng định. Hắn lại niệm một tiếng thần chú. Bên hông có một vệt kim quang bay ra. Đó là kim nao. Kim nao bay đến không trung. Đột nhiên ánh sáng đỏ như điện. Bắn ở Kim Thiền Tử trên người. Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày. Trên người có tia sáng phát ra. Ngăn cản kia đạo hồng quang. Đông Lai Phật Tổ lại đọc chú ngữ. Kim nao cấp tốc lớn lên. Chia ra làm hai. Hướng về Kim Thiền Tử trái phải bao kẹp mà đi. Kim Thiền Tử bất động như sơn. Hai cái kim tha đánh vào bên cạnh hắn. Bị hộ thể tiên quang ngăn trở. Dĩ nhiên nửa bước không tiến. Đông Lai Phật Tổ nhận ra được dị thương. Trở về. Hắn thu hồi nhân chủng túi cùng kim nao. Nhìn Kim Thiền Tử hỏi. Trên người ngươi có pháp bảo gì? Một cái lông khỉ. Kim Thiền Tử trả lời. Ngoặc kép. Lông khỉ. Đông Lai Phật Tổ ngẩn người. Của ai? Hỏi ra vấn đề này sau. Hắn lập tức liền cảm giác mình rất ngu. Trừ bỏ Tôn Ngộ Không. Còn có ai lông lợi hại như vậy? Đông Lai Phật Tổ xoay người rời đi. Vì sao không đánh? Kim Thiền Tử hỏi. Người ta đều làm quân cờ. Đông Lai Phật Tổ nói rằng. Đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Kim Thiền Tử suy nghĩ một chút. Này ngược lại cũng đúng là. Hắn đuổi kịp Đông Lai Phật Tổ. Kia Xá Lợi tựa hồ đi xa rồi. Phật Tổ đèn lồng chờ tối rồi. Tiểu Hòa Thượng cũng nói. Phật Tổ đèn lồng ánh sáng chính đang nhanh chóng chờ tối. Nói rõ Thế Tôn Xá Lợi đang ở xa cách nơi này. Ở một cái xoa giao lộ. Đông Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Bên trái, bên phải, hai người đồng thời nói rằng. Đông Lai Phật Tổ xoay người nhìn về phía Kim Thiền Tử. Kia Xá Lợi không phải là vật phàm, mà là một vị Thế Tôn pháp lực hóa thân. Chúng ta từng người tìm kiếm. Kim Thiền Tử nói tiếp. Nếu như không tìm được hắn, liền lại đến lãng phí mấy năm công phu. Nói rất có lý. Đông Lai Phật Tổ gật đầu. Sau đó hướng bên trái đi đến. Kim Thiền Tử tắc hướng bên phải đi đến. Đi qua một mảnh bụi cỏ thời điểm. Bụi cỏ hơi loáng một cái. Có cái bóng lưu tại cỏ lá nước xương bên trong. Sư phụ, đến cùng là bên kia. Bên trái tiểu hòa thượng hỏi dò Đông Lai Phật Tổ. Phật Tổ nói là bên trái. Đông Lai Phật Tổ nói rằng. Đèn lồng chỉ dẫn phương hướng là bên trái. Dựa theo phương hướng này hành động chuẩn không sai. Vạn nhất là bên phải đây. Tiểu hòa thượng lại hỏi. vậy thì đoạt tới. Đông Lai Phật Tổ trả lời, hòa thượng kia không phải đối thủ của ta. Chỉ cần tìm được Xá Lợi, ta liền có thể đoạt tới. Hắn vừa nói, vừa ở trên tay viết hai chữ. Một cái chuyển chữ biến mất ở trên mặt đất. Một cái khác gió chữ tắc hóa thành gió nhẹ. Hướng về Kim Thiền Tử đuổi tới. Đông Lai Phật Tổ lại nói, không phải Tôn Ngộ Không đích thân tới, hòa thượng kia tất nhiên không đánh lại được ta. Có thể sư phụ ngươi liền Tôn Ngộ Không lông đều phá giải không được. Tiểu hòa thượng nói rằng, nói bậy. Đông Lai Phật Tổ sầm mặt lại, đó là sư phụ không có chăm chú. Hắn nhưng là Phật môn tương lai chi chủ, thần thông vô địch, làm sao có khả năng đánh không lại một cọng lông. Đông Lai Phật Tổ cùng Tiểu Hòa Thượng rất nhanh sẽ đi xa rồi. Không lâu sau đó, Đinh Hoãn cùng 7 cái nhện tinh đến nơi này. Bên kia, đám nhện tinh nhìn chung quanh một chút, không biết đi bên nào. Đinh Hoãn từ trên ngựa xuống, lấy ra kim chỉ nam tính toán một chút, tiếp chỉ hướng bên trái. Bên này, đám nhện tinh đi đầu hướng bên trái đi đến, nhưng ở bên trái đi rồi không xa, Đinh Hoãn liền phát hiện bọn họ lạc lối phương hướng rồi. Đường này có quái dị. Đám nhện tinh nói rằng, chúng ta xông vào mê trận rồi. Đinh Hoãn trả lời, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng mà nói đơn giản, bọn họ ở mê trong trận dòng dã háo 2 giờ, mới thành công đi ra ngoài. Đi ra mê trận, Đinh Hoãn mới phát hiện trên đất có cái chuyển chữ. Chính là cái chữ này để bọn họ xoay chuyển 2 giờ. 7 cái nhện tinh tức giận đem chữ xóa đi rồi. Nhất định có người giở trò xấu. Chúng ta đuổi theo tên kia. Các nàng nói rằng, không được. Đinh Hoãn nói rằng, phía trước nhất định còn có bẫy dập. Chúng ta chờ các loại những người khác. Còn có Câu Trần Thượng Đế. Không thể đợi được. 7 cái nhện tinh trả lời. Bọn họ muốn ngăn trụ những con lừa chọc kia. Chỉ có chúng ta có cơ hội tìm tới Xá Lợi. Ồ, các ngươi xem. Các nàng bỗng nhiên chú ý xa xa có một ít người quen. Vậy không phải tiểu con lừa chọc sao? Đám nhện tinh phát hiện Mộc Cha cùng đồng nữ. Cùng với cái khác một ít tiểu sa di bị vây ở bên phải trên đường. Bọn họ dĩ nhiên cũng đuổi theo rồi. Đinh Hoãn có chút giật mình. Sau đó hỏi, cái kia cột người là của bọn họ ai? Ở đó chút sa di phía trước, có một cái hòa thượng trẻ tuổi. Hắn đem sa di nhóm đều quấn vào trên cây. Các ngươi không hiểu, ta đến dạy các ngươi. Hòa thượng vừa nói chuyện, vừa cầm hàng mây che quật sa di. Liền Mộc Cha cùng đồng nữ cũng không có thả qua. Linh Sơn nội loạn rồi. Đinh Hoãn thấy cảnh này, không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Cái kia rất giống Kim Thiền trưởng lão hòa thượng là ai vậy? Lúc này, ngựa trắng cũng mở miệng hỏi. Hắn cũng là Hoa Quả Sơn người sao? 7 cái nhện tinh nhìn nó một mắt. Người biết Diều ca ca. Đương nhiên, ngựa trắng gật đầu. Ta xem qua Hoa Quả Sơn hết thảy Mỹ Nam Tử chân dung. Nó không chỉ có xem qua những kia Mỹ Nam Tử. Liền chuyện xưa của bọn họ cùng tính cách cũng đều biết. Hòa thượng này có thể so với Kim Thiền trưởng lão thô bạo hơn nhiều. Ngựa trắng nói rằng, nhưng hắn chính là Diều ca ca. 7 cái nhện tinh trả lời. Ngựa trắng ngẩn người. Kim Thiền trưởng lão làm sao biến thành bộ dạng này? Chúng ta đem hắn quá chén rồi. Đám nhện tinh trả lời. Say rồi sao? Hắn liền biến thành bộ dạng này rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.